Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nấu mì cho mẹ, tổ chức sinh nhật chỉ cần mì là đủ rồi. Mẹ thấy mì ngon hơn bánh kem nhiều. Lữ Tú Anh cầm đũa lên. Lâm Tiếu vội vàng nói, mẹ, con và anh cùng làm đó. Chính cô là người nhặt rau mà. Lữ Tú Anh ăn một miếng mì, im lặng 2 giây. Không tệ, chỉ là hơi nhạt một chút. Lâm Tiếu, mang hũ muối đến đây. Lữ Tú Anh thêm muối vào mì, nhưng sau đó bà cũng chỉ ăn 2 miếng. Nhiều đồ ăn như vậy, ăn đồ ăn trước đi. Sau khi ăn xong, Lữ Tú Anh lại nhấn mạnh một lần nữa. Sau này không được mua bánh kem cho mẹ nữa, các con nấu cho mẹ một bát mì, mẹ đã vui lắm rồi, vui hơn nhiều so với mua bánh kem. Lâm Tiếu nhìn vào bàn ăn, chiếc bánh kem mà, sau này không được phép mua nữa, đã bị 3 người ăn sạch, còn bát mì mà mẹ nói. Mì ngon hơn bánh kem, trông có vẻ như chưa hề động qua. Sau sinh nhật Lữ Tú Anh, ít hôm sau Lâm Tiếu cũng bắt đầu vào học. Cô từ lớp 2 lên lớp 3. Nên phòng học cũng được chuyển lên 1 tầng. Học kỳ mới vẫn giống như trước, nhưng có một chút khác biệt. Cô giáo từ nói với mọi người, sau khi lên lớp 3 sẽ có khu vực chịu trách nhiệm. Khu vực chịu trách nhiệm trong lớp của Lâm Tiếu là một khu vực rộng lớn phía sau bồn hoa trước tòa nhà giảng đường. Tổ trực nhật được chia lại, học sinh trực nhật được chia thành 2 nhóm. Một nhóm quét dọn lớp học, nhóm còn lại quét dọn khu vực chịu trách nhiệm bên ngoài. Ngoài tin tức quan trọng này, lớp trưởng Trung Hiểu Khiết còn nói với mọi người một tin chấn động. Cô giáo Từ kết hôn rồi. Lúc nãy khi tớ đi đến văn phòng làm việc của cô giáo Từ, nhìn thấy cô giáo Từ đang phát kẹo cưới cho các thầy cô khác ở trong văn phòng. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong lớp. Lâm Tiếu nghe xong dường như không tin vào mắt mình, vội vàng tìm Trần Đông Thanh chứng thực. Trần Đông Thanh là lớp phó học tập. Lúc nãy cậu bé cũng đi đến văn phòng của cô giáo Từ nộp bài tập về nhà. Cậu có nhìn thấy cô giáo Từ phát kẹo cưới không? Trần Đông Thanh lắc đầu. Tớ không nhìn thấy, nhưng mà trên bàn của các thầy cô đều đặt một viên kẹo cưới nho nhỏ, không biết từ đâu tới nữa. Lâm Tiếu nằm dài trên bàn. Vậy chắc là kẹo cưới của cô giáo Từ rồi. Không biết người đó là ai mà có thể kết hôn với một tiên nữ như cô giáo Từ. Người đó thật sự rất may mắn. Lâm Tiếu cõng trên lưng một cặp sách toàn sách mới về nhà. Cô đổi dép lê xong, việc đầu tiên mà cô làm chính là ném cặp sách đó lên ghế, hai vai mỏi như. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ơi, ở nhà có lịch treo tường không ạ? Con muốn bao bìa sách. Có, Lữ Tú Anh nhấc đệm lên lấy ra một sấp giấy lịch. Mẹ đã ép sẵn cho con lâu rồi. Lịch treo tường mà Lữ Tú Anh lấy từ gầm giường ra vừa trắng tinh vừa bằng phẳng. Bàn học quá nhỏ, Lâm Tiếu và mẹ cô ngồi trên bàn ăn để bao bìa sách, mẹ cắt giấy. Lâm Tiếu gấp giấy, hai người phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Tiểu Hoàng nằm trên mặt đất cạnh bàn ăn, 5 năm rồi thiếp đi, còn phát ra tiếng ngáy. Bên trái bàn ăn chất đầy những cuốn sách không có bìa sách, bên phải chất đầy những cuốn sách đã bao bìa sách. Nhìn thấy chồng sách bên trái càng ngày càng ít, chồng sách bên phải càng ngày càng cao, trong lòng Lâm Tiếu vô cùng hài lòng. Tiếu Tiếu, con tự viết chữ lên trên bìa sách được không? Lữ Tú Anh chỉ vào những cuốn sách mới vừa được bao trong các bìa trắng tinh như tuyết. Lâm Tiếu ngạc nhiên nói, con tự viết sao ạ? Trước đây đều là mẹ cô viết cho cô. Lữ Tú Anh gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chữ viết của con bây giờ cũng không thua kém gì mẹ, sách của con nên con phải tự mình viết. Chữ viết của Lữ Tú Anh cũng chỉ ở trình độ học sinh tiểu học, giúp Lâm Tiếu viết bìa sách chỉ có thể nắn nót từng nét một. Giờ đây Lâm Tiếu đã có thể tự mình viết một cách ngay ngắn rồi. Đột nhiên mẹ cô giao cho cô một nhiệm vụ khó khăn như vậy. Lâm Tiếu nhận lấy cây bút màu nước màu đen từ tay mẹ cô. Hối hận vì kỳ nghỉ hè này bản thân đã không nghiêm túc luyện chữ. Thường cố viết rất nhanh rồi vội báo cáo kết quả. Nếu như mẹ cô nói sớm với cô muốn cô tự mình viết bìa sách, cô nhất định sẽ chăm chỉ luyện chữ. Mẹ, mẹ ơi, con có thể viết bằng bút chì trước. Rồi sau đó dùng bút màu nước vẽ lại được không ạ? Lâm Tiếu nghĩ ra một ý tưởng hay. Lữ Tú Anh, con muốn viết như thế nào thì viết như thế đó thôi con gái. Lâm Tiếu cầm bút chì lên, nhẹ nhàng viết những nét chữ to lên trên chiếc bìa sách trắng tinh như tuyết, ngữ văn, toán học, chữ. Toán, trong từ toán học rất khó viết, Lâm Tiếu dùng cục tẩy xóa đi rồi viết lại mấy lần. cuối cùng cũng viết được một cái coi như khá hài lòng. Sau đó, cô dùng bút màu nước màu đen tô lại một lượt, các nét vẽ to đậm của bút màu nước sẽ che đi các nét nhỏ mảnh của bút chì. Tên môn học viết bằng chữ lớn, tên lớp, họ và tên viết bằng chữ nhỏ. Lâm Tiếu viết xong một cuốn, cô hét lên một tiếng. Viết sai rồi, Lâm Tiếu thêm một đường ngang phía trên số 2, trong từ lớp 2, 4, đổi thành lớp 3, 1, 1. Trong tiếng Trung, 2, viết là E, 3, viết là San nên chỉ cần viết thêm một đường ngang ở trên số 2 là thành số 3. Lữ Tú Anh lấy chiếc quạt hương bổ ra, quạt nhẹ lên chiếc bìa sách mà Lâm Tiếu vừa viết xong, đợi các nét bút khô rồi xếp chồng chúng lên. Ngày hôm sau khi đến trường, Lâm Tiếu mang theo bìa sách mà mình tự tay viết cho đám bạn mình xem. Mọi người xem, đây là do tớ tự viết đó. Bìa sách của Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh đều do người lớn trong nhà viết cho. Vương Hồng Đậu là mẹ viết, Diệp Văn Nhân là cha viết, còn Trần Đông Thanh là bà nội viết. Sau khi so sánh một lượt, mọi người thống nhất chữ viết của bà Trần Đông Thanh là đẹp nhất. Trần Đông Thanh tự hào nói, bà tớ còn biết viết thư pháp nữa. Hàng năm trước khi đến Tết, nhiều người còn đến gặp bà tớ nhờ bà viết câu chúc, viết câu đối nữa đó. Lâm Tiếu kinh ngạc, hóa ra bà Vương viết chữ đẹp như vậy. Cô rất thân với bà Vương nhưng cô lại không biết bà Vương lại viết chữ đẹp đến như vậy. Trần Đông Thanh còn nói, bà tớ không thích bút màu nước, bà cảm thấy viết bằng bút màu nước không thể hiện được trình độ của bà. Khi Trần Đông Thanh học lớp 1, bà Vương nhất quyết dùng bút lông để viết tên bìa sách. Kết quả là tờ lịch không hề thấm mực, thậm chí phơi cả nửa ngày cũng không khô. Khi xếp chúng chồng lên nhau, tất cả đều bị dính vào nhau, chỉ có thể gỡ chúng ra bao lại. Sau đó, Vương Nguyệt Nga đành bất lực, chỉ có thể dùng bút màu nước viết chữ trên bìa sách. Diệp Văn Nhân nói, học kỳ tới tớ sẽ tự mình viết. Chữ viết tay của cô bé đẹp hơn của Lâm Tiếu. Nếu Lâm Tiếu có thể tự viết, thì cô bé cũng có thể. Lâm Tiếu, cậu biết tin cô giáo từ kết hôn chưa? Lâm Tiếu, tớ nói cho cậu nghe một bí mật, cậu tuyệt đối không được nói cho người khác nha, cô giáo từ đã kết hôn rồi. Lâm Tiếu, cậu biết không, lớp chúng ta đã xảy ra một chuyện động trời. Lâm Tiếu dành trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ biết, cô giáo từ kết hôn rồi, vào ngày đầu tiên đi học chính thức. Đã có 5 bạn học trong lớp lần lượt chạy đến nói cho Lâm Tiếu cái tin tức mà cô đã biết vào ngày hôm qua. Tin tức kết hôn của cô giáo từ giống như một hòn đá ném xuống hồ. Các gợn sóng trên mặt hồ lăn tăn từng vòng lan ra ngoài, lan ra càng lúc càng rộng. Lúc đầu, chỉ có một mình lớp trưởng Trung Hiểu Khiết biết chuyện này. Trung Hiểu Khiết lại nói với một số bạn học có quan hệ tốt với mình, hoặc là các học sinh làm cán sự trong lớp có thành tích học tập tốt. Diệp Văn Nhân là một trong số họ. Sau đó, Diệp Văn Nhân nói với Vương Hồng Đậu và Lâm Tiếu. Những người khác hiển nhiên cũng làm như vậy. Hôm nay hầu như cả lớp đều biết tin cô giáo Từ đã kết hôn. Lớp trưởng Trung Hiểu Khiết không ngờ mọi chuyện lại biến thành như thế này. Cô bé chỉ là phát hiện ra một bí mật lớn như vậy. Không tài nào nén bí mật đó trong lòng. Cô bé kiềm lòng không nổi nên mới chia sẻ nó với những người bạn thân thiết của mình. Cô bé tưởng rằng bí mật này sẽ được lan truyền trong một phạm vi nhỏ, nhưng không ngờ nó lại lan truyền ra cả một lớp học một cách nhanh chóng như vậy. Trong lòng Trung Hiểu Khiết vừa lo lắng vừa sợ hãi, cô bé đã nói ra bí mật của cô giáo Từ mà chưa có sự cho phép của cô giáo Từ. Liệu cô giáo Từ có tức giận không? Trong phòng học, Trung Hiểu Khiết nghe thấy các bạn học đang thảo luận về chuyện này, lập tức chạy tới ngăn cản. Xuyệt, đừng nói nữa, đừng nói cho người khác nghe nữa. Tuy nhiên, sự ngăn cản của Trung Hiểu Khiết rõ ràng chẳng có tác dụng. Ngay cả Viên Kim Lai cũng biết chuyện cô giáo Từ kết hôn. Cô giáo Từ bước vào lớp trước khi chuông thông báo vào tiết reo lên, Viên Kim Lai nhìn về phía cô giáo Từ hét lên. Cô giáo Từ, em nghe nói cô kết hôn rồi. Bỗng chốc, trái tim của Trung Hiểu Khiết gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bé tức giận nhìn chằm chằm vào Viên Kim Lai. Cô giáo Từ đứng ở trên bục giảng, sửng sốt một lát. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao em biết? Tim Trung Hiểu Khiết đập thình thịch. Cô bé sợ các bạn học đồng thanh nói tên mình ra. Tuy nhiên mỗi học sinh lại nói ra một cái tên khác nhau. Mỗi người mỗi câu. Lớp học loạn như cái chợ. Cách chương.